bụng dưới bị xuyên thủng, toàn thân đều bị máu tươi của mình nhuộm đỏ. Những kinh nghiệm này ngươi không biết à? Daisy lắc đầu biểu thị nói với Phương không đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.